Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, sửa đổi nhu cầu. Thời gian tại từng ngày đi qua, khí trời tại từng ngày trở nên viêm nhiệt, lại từ viêm nhiệt bắt đầu trở nên mát lạnh, làm lục sắc thảm thực vật trung gian bắt đầu xuất hiện điểm điểm khô héo thời điểm. Tiếu Vân biết, hạ thiên đã qua. Trời thu đã tới, Tiếu Vân cũng không phải là một cái giỏi về chiếu cố tân sinh mệnh người. Nhưng tại động vật chuyên gia Viễn Trình chỉ đạo phía dưới, Tiếu Vân như cũ xuất sắc hoàn thành chiếu cố hầu tử con non nhiệm vụ. Tại Tiếu Vân cùng cái kia mẫu hầu cộng đồng chăm sóc phía dưới, hắn tạo ra 3 con khỉ con non đều khỏe mạnh lớn lên. Hiện tại chúng nó đã có thể 4 phía tán loạn. Làm Tiếu Vân nấu cơm thời điểm chúng nó sẽ an tĩnh ngồi xổm ở Tiếu Vân trên bờ vai. Làm Tiếu Vân suy nghĩ thời điểm chúng nó hội phối hợp cùng mẫu thân cùng huynh đệ tỉ muội chơi đùa. Làm Tiếu Vân lúc nghỉ ngơi sau, chúng nó liền sẽ tại góc tường ổ nhỏ bên trong lẳng lặng lâm vào giấc ngủ. Một loại tân sinh mệnh sinh ra cũng bình an trưởng thành vui sướng một mực đang quanh quẩn lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân tâm thần trước đó chưa từng có yên tĩnh, mặc dù mình suy tính đồ vật một mực chưa từng xuất hiện đột phá tính tiến triển. Nhưng Tiếu Vân cũng không nóng nảy. Tiếu Vân tâm trong cái chủng loại kia rung động ngày càng mãnh liệt. Tiếu Vân biết, chính mình sắp tiếp cận chân tướng sự thật, hiện tại khiếm khuyết bất quá là một cơ hội mà thôi. Cái này cơ hội khả năng tồn tại ở một trận gió bên trong. Khả năng giấu ở một sợi ánh sáng mặt trời bên trong. Khả năng giấu ở này khô héo diệp lạc bên trong. Nó khả năng giấu ở bất kỳ chỗ nào. Mình đã hoàn toàn làm tốt nghênh đón cuối cùng đáp án đến chuẩn bị. Tại này không ngừng suy nghĩ trong. Tiếu Vân suy nghĩ tựa như là chính đang không ngừng ấp ủ hỏa như núi. Chỉ cần một điểm phát động liền có thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Tiếu Vân biết. Khi đó, chính là mình chính thức tìm tới cuối cùng đáp án thời điểm. Đương nhiên, Tiếu Vân cũng không có cách nào xác định chính mình chỗ cho rằng cuối cùng đáp án sẽ hay không đối. Robot tập đoàn sinh ra tác dụng, phải chăng có thể đạt tới chính mình mục đích? Nhưng là Tiếu Vân biết, vậy cuối cùng đáp án tại chính mình trước mắt tư duy hệ thống bên trong nhất định là chính xác. Chỉ cần robot tập đoàn là như chính mình chỗ cho rằng như thế tồn tại. Như vậy chính mình tìm kiếm được đáp án liền nhất định sẽ có hiệu quả. Trái lại, nếu như robot tập đoàn còn có một ít chính mình không biết đồ vật. Như vậy Tiếu Vân chỗ tìm kiếm được cuối cùng đáp án liền đại khái không sẽ có hiệu quả gì. Nhưng Tiếu Vân cũng không hoảng sợ điểm này. Bởi vì tại Tiếu Vân quyết định muốn lưu trên địa cầu thời điểm, Tiếu Vân liền đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Mình bây giờ làm ra hết thảy đều chẳng qua là tại cầu sống trong chỗ chết mà thôi. Chuyện này hy vọng đến liền rất lợi hại xa vời. Chính mình lại có cái gì tốt sợ chứ? Cách nhân loại văn minh đào vong hạm đội rời đi địa cầu đã qua không sai biệt lắm thời gian. 1 năm rưỡi. Dựa theo nhân loại văn minh giờ phút này chỗ có thể có được tốc độ đến tính toán. Nhân loại văn minh đại khái đã đi thuyền ra 10 năm ánh sáng khoảng cách. Lấy nhân loại văn minh chỗ đoán chừng, robot tập đoàn đi vào Thái Dương hệ thời gian còn thừa lại 1 năm rưỡi đến 3 năm rưỡi thời gian. Thời gian vẫn luôn rất khẩn cấp, Tiếu Vân lại vẫn luôn rất lợi hại thong dong, vẫn như cũ là một cái lười biếng buổi chiều. Tiếu Vân cơm nước xong xuôi, như cũ đi vào rìa vách núi, thoải mái dễ chịu tại trên ghế nằm nhìn phía xa phong cảnh. 1 lớn 3 nhỏ 4 con khỉ như cũ tại Tiếu Vân biên giới phối hợp chơi đùa lấy. Một lát nữa, 4 con khỉ vượt qua lan can, nhảy xuống vách núi không biết đi nơi nào. Tiếu Vân đối với cái này cũng không lo lắng, bởi vì loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh lấy. Dù sao mỗi đến trời tối thời điểm, 4 con khỉ đều sẽ lại xuất hiện tại Tiếu Vân trước mặt. muốn đến lần này như cũ sẽ không ngoại lệ. Sự tình tựa như là Tiếu Vân đoán trước như thế. Tại sắp trời tối thời điểm, này bốn con khỉ lại xuất hiện ở đây. Nhưng có một chuyện nhượng Tiếu Vân lại lần nữa nhíu mày. Tiếu Vân là một cái rất lợi hại sạch sẽ người. Không nhìn được nhất lộn xộn. Tiếu Vân cho sạch sẽ robot chỗ ra lệnh luôn luôn đều là chấp hành tối cao đẳng cấp sạch sẽ chính. Sách, tại loại này chính sách phía dưới. Tiếu Vân chỗ ở trong. Sàn nhà vĩnh viễn là sáng ngời. Bố trí cũng mãi mãi cũng là chỉnh tề. Này bốn con khỉ trong phòng cũng 10 phần nhu thuận sẽ không đi xáo trộn trong phòng bố trí. Nhưng chúng nó có một hạng mau bệnh nhượng Tiếu Vân thập phân khó mà chịu đựng. Cái kia chính là, mỗi lần này bốn con khỉ biến mất tại vách núi phía dưới. Khi xuất hiện lại hậu tổng hội mang một ít cây nhánh đến hoặc là khô héo. Hoặc là phía trên như cũ mọc ra lá cây màu xanh lục. Hầu tử nhóm liền đem nhánh cây trồng chất tại lan can trước đó. Sau đó tại nhánh cây bên trong chơi đùa. Mặc kệ Tiếu Vân chế định qua bao nhiêu các biện pháp trừng phạt. Mặc kệ Tiếu Vân bao nhiêu lần đem những cây đó nhánh ném vách núi. Chờ hầu tử nhóm lần tiếp theo từ vách núi phía dưới lúc đến sau. Chúng nó như cũ hội mang đến mới nhánh cây. Cái này khiến Tiếu Vân phiền muộn không thôi. Lần này cũng giống như thế. Tiếu Vân thanh tích nhìn thấy hầu tử nhóm lại dẫn mấy cái nhánh cây đến. Sau đó tại Tiếu Vân không coi vào đâu đem nhánh cây trồng chất tại lan can trong góc bắt đầu chơi. Đùa đứng lên, Tiếu Vân thở dài, một bên tự hỏi nên như thế nào từ bỏ hầu tử nhóm tật xấu này. Một bên hướng về kia trồng chất nhánh cây đi đến, dự định đem những cây đó nhánh lần nữa ném tới bên dưới vách núi mặt qua. Có lẽ là gặp quá nhiều lần Tiếu Vân ném nhánh cây động tác. Tiếu Vân vừa đứng lên đến, những con khỉ kia nhóm liền biết tiếp xuống muốn phát sinh cái dạng gì sự tình. Mẫu hầu ngược lại là không có động tác gì, nó chỉ là nhu thuận đứng ở một bên. Nhưng ba con khỉ nhỏ liền không giống nhau. Chúng nó cùng nhau tiến lên. Trong đó một con khỉ ôm lấy Tiếu Vân chân trái. Khác một con khỉ nhỏ thì bắt lấy con khỉ kia cái đuôi. Cái thứ ba hầu tử thì bắt lấy cái thứ hai hầu tử cái đuôi. Một cái tay khác thì kéo tại Tiếu Vân chân ghế bên trên. Tiếu Vân nhấc nhấc chân, lại cấp tốc buông xuống. Bởi vì Tiếu Vân lo lắng hội kéo hỏng tiểu hầu tử nhóm mảnh mai cánh tay. Tiếu Vân khom lưng đi xuống, dự định đem tiểu hầu tử nhóm tách ra. Nhưng ba con khỉ nhỏ đồng thời chi chi kêu lên, đồng thời dùng một đôi tràn ngập cầu khẩn con mắt nhìn lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân liền có chút mềm lòng, do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng, thu dự định tách ra hầu tử nhóm tay. Ngược lại tại tiểu hầu tử trên đầu sờ sờ, ôn nhu nói, các ngươi muốn chơi, vậy liền đi chơi đi, chỉ có thể chơi một ngày này, ngày mai ta liền sẽ đem nhánh cây ném đi. Nhìn thấy Tiếu Vân từ bỏ ném đi nhánh cây dự định, ba con khỉ nhỏ đều hưng phấn chi chi kêu lên. Tiếu Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đến chính mình trên chỗ ngồi, mặt trời chiều ngã về tây. Cho đại địa chi thượng hết thảy đều kéo ra một đạo thật dài bóng dáng. Vô luận là đại sơn vẫn là rừng cây, vô luận là cây cỏ vẫn là hầu tử, đều tại trời chiều chiếu rọi phía dưới bao phủ lên một tầng màu vàng óng. Phong rất nhẹ, trời xanh thăm thẳm, không khí rất mát mẻ, rất lợi hại yên tĩnh. Nhìn lấy đây hết thảy, Tiếu Vân tâm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Tiểu hầu tử nhóm đều chơi rất vui vẻ, mãi cho đến cơm tối thời gian còn chậm chạp không chịu rời đi. Tiếu Vân đi qua đưa chúng nó từng cái ôm hướng gian phòng đi đến. Mẫu hầu liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiếu sau mây trước mặt. Cũng đến trong phòng, nấu nướng robot đã chuẩn bị kỹ càng ngon miệng đồ ăn. Cũng vì hầu tử nhóm chuẩn bị phù hợp cơm canh, ăn cơm xong. Tiếu Vân qua trong thư phòng tùy ý xem lấy một số tư liệu. Tiểu hầu tử nhóm thì đến ổ nhỏ bên trong. tại mẫu hầu ôm ấp bên trong tiến vào mộng đẹp. Bình tĩnh một đêm trôi qua, hướng mặt trời mọc, khắp nơi ở giữa lại một lần nữa tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Hầu tử nhóm lại một lần nữa đi vào trong sân, tại nhánh cây trong đống bắt đầu chơi đùa. Tiếu Vân dự định đem những cây đó nhánh ném đi, nhưng nhìn chơi vui vẻ hầu tử nhóm, trong lòng chợt mềm nhũn, liền lắc đầu, âm thầm suy nghĩ, liền để chúng nó lại chơi một ngày đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tiếu Vân từ đầu đến cuối không có đem đống kia nhánh cây ném đi. Nhánh cây kia trồng chất ngược lại tại hầu tử nhóm không ngừng thu thập phía dưới càng ngày càng nhiều. Tiếu Vân cũng giống là thói quen đống kia nhánh cây tồn tại đồng dạng, không còn có lên qua đưa chúng nó ném đi suy nghĩ. Tựa hồ, bỏ mặc cái này trồng chất nhánh cây tồn tại cũng rất không tệ. Tiếu Vân lặng yên suy nghĩ, chúng nó cũng không có cho ta tạo thành cái gì không tiện. Ngược lại hầu tử nhóm chơi rất vui vẻ, xem ra, ngẫu nhiên thích hợp cải biến một chút chính mình, sửa đổi một chút chính mình yêu cầu, làm ra một chút nhượng bộ cũng không phải là một chuyện xấu. Chí ít hiện tại, hầu tử nhóm vui vẻ, ta cũng không có chịu ảnh hưởng. Tại Tiếu Vân trong óc toát ra ý nghĩ này về sau, Tiếu Vân bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên ngồi thẳng người. Hầu tử nhóm bị Tiếu Vân bỗng nhiên mà đến động tác hoảng sợ kêu to một tiếng, đều thẳng tắp nhìn lấy Tiếu Vân. Tiếu Vân ánh mắt lại giống như là không có đồng tử đồng dạng, đối ngẩn ngơ hầu tử nhóm không có một chút phản ứng, trong miệng chỉ là không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy một câu, sửa đổi một chút chính mình nhu cầu sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Sửa đổi một chút chính mình nhu cầu sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì. Tiếu Vân nhạy cảm phát giác được chính mình chỗ một mực chờ đợi, đang mong đợi này một điểm linh cảm rốt cục đi vào trong đầu của chính mình. Tại thời khắc này, xanh thảm bầu trời mất đi sắc thái, mặt đất bao la mất đi xa xôi, mát lạnh không khí mất đi yên tĩnh. Tiếu Vân nhãn bên trong thế giới, trong thế giới tất cả mọi thứ tại thời khắc này tựa hồ cũng biến bộ dáng. Tiếu Vân cái gì đều không nhìn thấy, lại tựa hồ cái gì đều nhìn thấy. Phong vân biến ảo, thương hải tang điền, bên trong thế giới này tất cả mọi thứ đều không thể hấp dẫn Tiếu Vân chú ý lực. Tiếu Vân trong óc thủy chung có một câu như vậy tại đi lại, giống như là chấn động không nghỉ thiên lôi. Sửa đổi nhu cầu, sửa đổi nhu cầu, không biết qua bao lâu thời gian, tựa hồ đi qua một vạn năm lâu như vậy, lại tựa hồ vẻn vẹn đi qua một giây đồng hồ. Tiếu Vân rốt cục lấy lại tinh thần. Tiếu Vân hít một hơi thật sâu, liền thấy hết thảy bốn con khỉ đều vây quanh ở bên cạnh mình. Ba con khỉ nhỏ tràn đầy lo lắng nhìn lấy chính mình. Khỉ cái thì lo lắng chi chi kêu, tựa hồ muốn tỉnh lại chính mình. Tiếu Vân hơi mỉm cười. Tiếu Vân vươn tay, tại cái kia mẫu hầu trên đầu khinh khẽ vuốt vuốt, thấp giọng nói, hầu tử, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta biết nên làm như thế nào, ta biết nên như thế nào đi đối phó những cái kia đáng giận robot. Mẫu hầu sững sờ nhìn lấy Tiếu Vân, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.